Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 80, đêm dài đằng đẵng. 12, canh năm cầu cất giữ. Bên hồ muốn thật có một cái ngư dân phòng liền tốt. Lạc Phi một bên đứng dậy mang đồ tốt hướng Yên Tĩnh hồ phương hướng đi. Vừa lầm bầm lầu bầu biểu đạt hắn tốt đẹp nguyện vọng nói. Cứ như vậy đại khái đi có 30 phút, Lạc liếc mắt đưa tình trước tầm mắt liền bắt đầu dần dần khoáng đạt. Bên hồ cách đường nhỏ có một khoảng cách là không có cây. Chỉ có thưa thớt một ít giống như cỏ lau đồng dạng thực vật sinh trưởng ở bên bờ. Quả nhiên như Lạc Phi mong muốn, bên hồ không đến 10 mét địa phương, có một gian so thợ săn phòng nhỏ càng nhỏ hơn nhà gỗ. Này nhà gỗ nhỏ là hình vuông, dài rộng đều chỉ có đại khái 3 mét dáng vẻ. Nhà gỗ cửa cũng là cái loại này có thể tùy ý kéo ra giản dị cửa. Phía trên cũng không có khóa. Lạc Phi kéo cửa ra nhìn thấy tận cùng bên trong nhất đồng dạng có một cái có thể dùng để sưởi ấm. Hỏa lô bên phải lại rẽ rác thì là một cái cao 1 mét. Rộng chừng 2 mét 3 tầng dài mảnh sắt tủ. Sắt cửa hàng mặt 2 tầng, mỗi tầng đều chỉ có khoảng 20cm cao, tựa hồ là ngư dân bình thường dùng để chứa ngư cụ chờ tạp vật. Mà phía dưới cùng nhất tầng kia thì chừng cao 60cm. Lạc Phi trước đem dưới nhất tầng kéo ra, bên trong rỗng tuếch cũng không có ngư dân còn sót lại cá. Nhưng cái này cũng không làm Lạc Phi cảm thấy thất vọng. Hắn lại tiếp tục kéo ra phía trên hai tầng ngăn kéo. Cái thứ hai trong ngăn kéo thì là một ít lưỡi câu. Dây câu cùng dùng để chứa cá ăn hai cái to lùn đại lọ thủy tinh. Lạc Phi không có câu cá dự định, nhưng lại đối với này đổ đầy cá ăn đại bình thủy tinh cảm thấy rất hứng thú. Hắn vặn ra phía trên kim loại cái nắp, đem bên trong cá ăn đều đổ ra thầm nghĩ. Như vậy lớn lọ thủy tinh. Thoạt nhìn trang 500ml nước hẳn là không vấn đề gì đi. Lạc Phi lại kéo ra cái thứ nhất ngăn kéo. Bên trong là mã rất chỉnh tề 4 bình thịt bò đồ hộp. Nếu như ta cùng Tô Nhược Dĩnh cùng đi đến nơi đây. Tại không có hươu thịt tình huống hạ, 4 bình thịt bò đồ hộp xác thực đã là chúng ta tiếp tục đi tới đích thấp nhất tiêu chuẩn thấp. Nhất. Lạc Phi một bên đem ba lô bên trong hươu thịt lấy ra một bộ phận. Đem này 4 bình thịt bò đồ hộp bỏ vào. Vừa nói, về sau hắn lại đem hai cái lọ thủy tinh bên trong cá ăn đều rửa qua. Đi bên ngoài nhặt mấy khối vỏ cây cùng mấy cây nhánh cây. Dùng bên cạnh lò lửa vốn có mấy cây vật liệu gỗ đem hỏa lô điểm. Lại thay đổi ra, kỵ sĩ bội kiếm, đi bên hồ chém băng. Này thanh kiếm từ khi bị Lạc Phi mua được, cho tới bây giờ không dùng để giết qua địch. Tại Ninh Thành phi tướng, bên trong, thân là tướng lĩnh Lạc Phi vừa vào kịch bản liền có tương ứng triều hán bội kiếm có thể dùng. Hắn khi đó sợ kỵ sĩ bội kiếm quá mức quái gì. Cho nên cũng chỉ tại cùng áp lương quan Phùng Nguyên trong lúc rằng co thay đổi đi ra một lần. Đồng thời cuối cùng vẫn là cùng Thẩm Doanh cùng nhau thu hồi vũ khí rời đi. Tại cái này kịch bản bên trong, bởi vì thợ săn là đột nhiên khoảng cách gần đánh lén, cho nên hắn cũng là vẫn không thay đổi ra vũ khí liền bị kích choáng. Về sau hắn dùng này thanh hoàn mỹ phẩm chất kỵ sĩ kiếm phân giải hươu thịt. Đồng thời không nỡ dùng nước trôi tắm, dùng sau trực tiếp đem này cho thay đổi không có. Hiện tại hắn vừa chuẩn dự bị nó tới chém băng. Cũng không biết thời trung cổ kỵ sĩ nếu như có thể nhìn thấy hắn làm như vậy. Nên như thế nào cảm tưởng. Mà lại xuất hiện kỵ sĩ kiếm phía trên đã lại không vết máu. Rất rõ ràng tại hắn trước thu hồi cái này vũ khí về sau. Hệ thống đã tự động đem này hoàn nguyên vì ban đầu trạng thái. Tâm kỳ tại như thế công năng Lạc Phi. Cầm kiếm lại chém băng lúc liền càng không cố kỵ. Rất nhanh hắn liền đem chọn tốt hai cái khối băng lớn trở về phòng nhỏ. đem tự mang cái nồi đặt ở trên lò lửa, gia nhập khối băng tiến hành rung nước. Nước đun sôi về sau, lại phóng tới nhà gỗ bên ngoài lạnh lẽo lại. Ngoài phòng âm nhiệt độ rất nhanh liền đem nước sôi biến thành nước ấm. Lạc Phi trước hướng đồ hộp trong hộp ngược lại một ít. Vừa uống nước vừa ăn thịt nướng. Đợi ăn chán chê độ cùng khát nước giá trị đều bổ đầy về sau. Lúc này mới dùng còn lại thủy tướng cá ăn cái bình rửa sạch sẽ. Làm xong những này Lạc Phi. Lúc này mới đem ba lô bên trên bị toàn bộ cởi xuống trải ra phòng trên mặt đất. Nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Lúc này cách mặt trời xuống núi còn phải có không đến một giờ dáng vẻ. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Lạc Phi lại đứng lên đi bên ngoài lấy băng. Tiếp tục nấu nước thẳng đến đem hai cái rửa sạch sẽ lọ thủy tinh cùng cái nồi đều đổ đầy. Tại đốt xong nước về sau, Lạc Phi lại sử dụng kiếm đi rừng bên trong chém đầu gỗ. Trên mặt đất tản mát nhánh cây quá nhỏ. Rất khó duy trì Lạc Phi dùng hỏa lô đốt suốt cả đêm. Nhưng kỵ sĩ bội kiếm lại sắc bén. Nhưng cũng không cách nào hoàn toàn thay thế búa tác dụng. Tại dưới đại thụ bộ một chém chỉ để lại một đạo ấn Lạc Phi. Cuối cùng vẫn đem mục tiêu chuyển rời đến tìm kiếm chỉ có cánh tay phẩm chất cây nhỏ bên trên. Nhưng chính là chém những cái đó rất nhỏ cây nhỏ. Thẳng đến trời tối Lạc Phi cũng chỉ thành công chém ngã một gốc. Đồng thời tại đem nó lấy tới nhà gỗ lúc trước, cũng đã mệt đến kiệt sức. Thực hiển nhiên, dài 3-4 mét cây nhỏ cũng là không thể thành cây hướng trong lò lửa đốt. Nghỉ ngơi trong chốc lát Lạc Phi, lại bắt đầu đối với viên này cây nhỏ tiến hành chém ngắn lại gia công. Thẳng đến cây nhỏ bị phân giải thành 7-8 đoạn. Nhà gỗ bên ngoài đã là đầy sao đầy trời. Lúc này bên ngoài nhiệt độ cũng đã xuống đến rất thấp. Nếu là không có này nhà gỗ cùng hỏa lô lời nói, Lạc Phi thực sự khó có thể tưởng tượng chính mình bây giờ ở bên ngoài đóng quân giã ngoại là tình. Cảnh gì, hắn đem chém hảo vật liệu gỗ đều chuyển vào nhà gỗ. Đóng cửa thật kỹ lại nghĩ tới khuya ngày hôm trước cùng Tô Nhược Dĩnh cùng nhau tại thợ săn phòng. Nhỏ qua đêm lúc tình cảnh, căn này ngư nhân phòng nhỏ liền giường đều không có, chỉ có một cái hỏa lô một sắt tủ bày biện rõ ràng so tối hôm qua thợ săn phòng nhỏ còn quạnh quẽ hơn. Lạc Phi hiện tại thậm chí cảm thấy đến chính mình nếu là còn có cái kia, hoạt bát đỏ vẹt, liền tốt. Đã công năng của nó bên trên đã tiêu chú có thể dùng đến điều tra hoặc truyền lại tin tức. Vậy đã nói rõ nó khẳng định biết nói chuyện. Hiện tại biến ra bồi chính mình tâm sự giải buồn cũng tốt. Tất nhiên sự tình không có nếu như bây giờ Lạc Phi có cái này, hoạt bát đỏ vẹt. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn sẽ không ở, Ninh Thành phi tướng, bên trong có kia kinh người một pháo. Tại trong đêm buồn bực ngán ngẩm Lạc Phi, rất nhanh liền đóng chặt cửa lại đi trong lò lửa điền mấy cây vật liệu gỗ. Lúc này mới nằm trong chăn đi ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Làm Lạc Phi tỉnh lại lần nữa lúc. Trong lò lửa lô hỏa đã chỉ còn lại có nung đỏ than củi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nắng sớm mới vừa vặn chợt hiện. Đã cảm thấy hàn ý Lạc Phi. Đứng lên hướng trong lò lửa một lần nữa gia nhập vật liệu gỗ. Cùng sử dụng vỏ cây dẫn đốt. Có lẽ là bởi vì ngủ quá sớm. Cho nên tỉnh cũng sớm đi. Đã không có bối rối Lạc Phi khỏi bắt đầu đem thịt nướng phóng tới trong nồi nấu. Cứ việc như vậy nấu ra hương vị khẳng định còn không bằng nước nấu thịt tươi hương vị. Nhưng như vậy cùng nhau làm nóng cửa vào. Cũng tổng so uống nước nóng ăn lạnh thịt nướng cường. Đợi Lạc Phi ăn uống no đủ về sau. Bên ngoài độ sáng đã rốt cuộc có thể lên đường. Rời đi ngư nhân phòng nhỏ hắn phát hiện. Sáng sớm nhiệt độ vẫn như cũ rất thấp, lại dọc theo tới khi đường một lần nữa trở lại xiên giao lộ. Lần này là hướng Chris tiểu trấn phương hướng đi đến. Trên đường đi hai bên cảnh sắc vẫn là rừng cây. Lạc Phi đi ước chừng có hơn 2 giờ. Lúc này mới lại nhìn thấy mới phòng ốc. Bộ dáng cùng hắn ban đầu nhìn thấy thợ săn phòng nhỏ cơ bản đồng dạng. Cái nhà này hẳn là thợ săn bắt cóc xong Tô Nhược Dĩnh. Tại ngày trước buổi tối tạm nghỉ địa phương đi. Lạc Phi một bên suy đoán một bên rất cẩn thận tới gần phòng nhỏ. Thậm chí tại khá xa nhặt lên một khối đá hướng trên cửa sổ ném đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.